Bồ Tát Man ZNV, chương 122-2, ngoại truyện, một đời hiến dâng, chỉ cần người vui khoảnh khắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, YouTube cong cánh tay gối đầu, cười khanh khách nhìn Lý Ương cởi đai lưng, lột quần áo cho chàng. Chàng đưa tay kia về, TV, gương mặt Lý Ương. Cười nói, ngươi nóng vội vậy sao? Lý Ương vẫn thoăn thoắt tay, lại cúi xuống hôn chàng, bịt chặt cái miệng đang lải nhải kia. Với Lý Ương, chàng luôn hào phóng, huống chi là lúc này. Chàng mỉm cười đáp lại, dang rộng hai chân, Lý Ương hoa cao, tự nhiên mà tìm kiếm xuống phía dưới. Lỗ nhỏ khô khốc dưới tác dụng của cao trơn nóng lập tức trở nên nóng bỏng và mềm mại. Hắn hơi đẩy vào rút ra vài cái. Đã thấy hơi khó nhìn, bèn thêm một ngón tay nữa, cái lỗ nhỏ càng thêm siết chặt, thành trong dính chặt lấy ngón tay, khiến hắn cả người bứt rứt. Hắn ôm lấy eo Du Túc, rút ngón tay ra, cao tan chảy dính ở đầu ngón tay hắn và miệng huyệt. Cái lỗ nhỏ vốn bị kìm hãm lúc này mở ra, ánh lên nước óng ánh đầy mê hoặc, Lý Ương nhẹ nhàng gạt một cái. Bôi chút ướt át ấy lên đùi Du Túc, thân trên Du Túc tựa vào gối mềm, chàng nhìn rõ động tác của Lý Ương, chàng dang rộng hai chân, D, C, V, ân giữa háng đã sớm sục sôi. Lý Ương lấy thư nóng bỏng của chàng, phần dưới thân cọ sát vào N, T, M, T mềm mại kia. Lỗ nhỏ bao bọc lấy quy, D, tròn trịa đỏ tím. Bị căng ra, thành mỏng manh trông vừa đáng thương lại vừa đê, em đờ, ân. Du Túc ôm lấy cổ Lý Ương, khẽ cười nói, ngươi ở trong thân thể ta rồi. Nghe câu nói đầy dụ dỗ ấy, ngươi có định lực tốt đến đâu cũng không nhịn được. Lý Ương nhím mày, một cú TH, CM, NS, chôn cả cây G, TH, T vào trong cơ thể chàng, H. TH, N hai người quấn quýt không rời. Lồng ngực phập phồng cũng kề sát nhau. Cách lớp vải mỏng, họ cảm nhận được sự nôn nóng của nhau. Lý Ương đẩy đưa không nhanh, không giống như đang tiết dục, mà giống như đang đùa bỡn và thưởng thức. Hắn cắn chóp mũi Du Túc, lại L, M láp môi chàng. Ngón tay X, N, N đầu vú đã C, ân C. Ân ngức ngực chàng, khàn giọng hỏi, vậy ngươi thích không? Du Túc bị L, M láp đến thoải mái, không nhịn được dùng mình. Màu đỏ trên người cùng đôi mắt nửa khép hờ đều toát lên vẻ đẹp diễm lệ. Vẻ mặt chàng lười biếng lại lộ ra chút chưa thỏa mãn. Thích, nhưng ta càng thích ở trong thân thể ngươi. Con người vốn dĩ phủ đầy đê, CV. Ân bỗng chốc nhuốm chút bất mãn. Lý Ương như thể nổi lên ác ý, mạnh mẽ va chạm vào thân thể Du Túc. Chàng khẽ rên một tiếng, không kìm được đưa tay an ủi cự vật đã sớm xê. Ân xê, ân của mình, L, N, S, T, T không ngừng tiết ra dịch trong suốt. Chàng cứng đến khó chịu, vô thức siết chặt hậu huyệt. Hơi thở Lý Ương đột nhiên gấp gáp. Hắn vùi má vào vai Du Túc, thở hổn hển nâng chân chàng lên, khiến cho sự kết hợp của hai người càng thêm chặt chẽ. Hắn đẩy tay Du Túc ra, thay chàng V, TV, cự vận đang sục sôi, T, NSD, CS trào ra dính vào áo Lý Ương. Thậm chí còn có chút bắn lên cổ hắn, Du Túc cũng chẳng ngại ngần. Quay đầu lại nhẹ nhàng cắn vành tai Lý Ương, trong mắt chàng vừa có đê, CV, ân khó che giấu. Vừa có chút nghịch ngợm, Lý Ương hoàn toàn chìm đắm trong vẻ quyến rũ động lòng người của chàng. Cho đến khi phía sau bỗng dưng có cảm giác khác lạ. Hơi thở hắn khựng lại, động tác ở eo cũng dừng lại, nhất thời tiến thoái lưỡng nan, không biết từ lúc nào. Tay Du Túc đã vòng ra sau lưng hắn, đầu ngón tay đặt ngay miệng huyệt. Chỉ cần Lý Ương cử động, ngón tay phiền phức kia sẽ hoàn toàn đi vào huyệt đạo tư mật. Đọc full tại chuân phao, VN, sao không động, giọng YouTube mang theo ý cười, ẩn ý khiêu khích Lý Ương. Lý Ương bực bội cắn cổ YouTube để chút giận, HTHN cũng mặc kệ mà lại bắt đầu chuyển động. Theo động tác của hắn, YouTube đưa cả ngón tay vào trong cơ thể hắn, chàng khẽ RNR, nhưng tay không ngừng lại, tiếp tục ra vào trong huyệt đạo, phía trước hưởng thụ cây SCM mãnh liệt, nhưng đồng thời phía sau lại bị xâm phạm, cây SCM tột cùng và sự tra tấn nho nhỏ cùng tồn tại. Tiếng THDC của Lý Ương ngang lúc càng trầm. Hắn thấp giọng mắng, ngươi, đừng quậy nữa, lấy ra trước đã, vừa nói, bên trong bỗng bị va chạm mạnh mẽ, YouTube không nhịn được rên lên một tiếng, ngón tay chôn trong cơ thể Lý Ương càng thêm ngang ngược quấy phá. Dù đang ở đỉnh điểm D, CV, âng, nhưng YouTube vẫn dành chút tâm trí, chàng quá quen thuộc với cơ thể Lý Ương, dĩ nhiên biết chỗ nào là hắn không chịu nổi nhất. Ngươi dừng lại trước đã, chờ lát nữa ngươi lại. Lý Ương chưa nói hết câu đã bị nụ hôn của YouTube phủ kín. Môi YouTube rất mềm, đầu lưỡi ôn nhu linh hoạt, không ngừng dẫn dắt dụ dỗ hắn. Cơ thể Lý Ương vừa được thỏa mãn, vừa bị giày vò, sóng cây SCM dâng lên từng đợt. Lý Ương kiên trì đẩy đưa. Nhưng sự thoải mái dâng lên từ phía sau khiến hắn cuối cùng không thể chịu đựng nổi. Sau khi xuất tinh, Lý Ương vẫn bất động đè lên người YouTube, nhưng chàng vẫn tiếp tục gây sóng gió. Lý Ương ngật ra khỏi người YouTube, cự vật đỏ ửng cũng theo đó phun ra một dòng trắng đục. YouTube vỗ nhẹ lên mông Lý Ương. Ngươi sướng rồi chứ? Lý Ương ngấn vùi mặt vào cổ YouTube. Hắn cười khẽ hai tiếng, lười biếng nói, ngươi cố ý mà, nói rồi lại âng cự vật dưới háng chàng. Thứ đồ VTC, âng rắn ấy đang đỉnh vào bụng hắn, không cho Lý Ương thời gian nghỉ ngơi. YouTube thoát khỏi thân hắn, nhẹ nhàng nghe Lý Ương từ phía sau, chàng N, âng M, âng hắn lên, không chút do dự lại đưa ngón tay vào. Lỗ nhỏ vừa rồi còn hơi sưng đỏ, lại một lần nữa tham lam M, T lấy hai ngón tay kia. Cự vật mềm hoạt của Lý Ương lại dần dần ngẩng đầu. YouTube vòng tay ra trước người Lý Ương, vừa lòng X, N, N, tay kia thì ra vào ngày càng nhanh. Lại không ngừng cong lại ấn xoa, Lý Ương hơi ngẩng đầu lên, thở hổn hển. YouTube buông tay đang nắm cự vật của Lý Ương ra. Cúi xuống bên tai hắn, đưa đầu ngón tay ướt át vào miệng hắn. Dụ dỗ, rượu nô, nếm thử hương vị của chính ngươi xem. Động tác ra vào phía sau càng thêm mãnh liệt. Lý Ương ghé thở dài, tự nhiên ngậm lấy ngón tay YouTube. Nước miếng không kịp nuốt liền chảy xuống theo ngón tay chàng. Ngón tay đi vào không sâu. Nhưng lại rất tinh tế. Đầu ngón tay YouTube tỉ mỉ đảo qua huyệt đạo mềm mại ấm áp của Lý Ương. Lúc thì dùng sức ấn xuống. Lúc thì nhẹ nhàng vê, TV. Lỗ nhỏ càng thêm ướt át. Cự vật phía trước của Lý Ương cũng lại một lần nữa âng dưng tấy. YouTube cúi mắt nhìn. Khẽ cười nói. Chỉ dùng ngón tay mà ngươi đã thành ra thế này rồi. Lý Ương ngón tay không nói nên lời, chỉ có thể dùng sức cắn ngón tay YouTube để tỏ vẻ bất mãn. YouTube, SSSS, một tiếng, không đùa nữa, chàng rút ngón tay đang chôn ở HTHN hắn ra, đưa D, CV, âng C, âng C, âng của mình vào lỗ nhỏ kia, vừa xuất tinh hai lần, Lý Ương khó tránh khỏi có chút mệt mỏi. Nhưng YouTube lại không muốn dễ dàng buông tha hắn. Chàng ác ý đỉnh vào, nhưng đến gần thời khắc quan trọng lại cố tình rút ra. Lý Ương chìm nổi trong D, CV, âng, mặc cho chàng khống chế toàn bộ ý thức và suy nghĩ của mình. Liên tiếp thất bại khiến Lý Ương hơi bực bội. Hắn quay đầu lại trách móc. Ngươi lại quậy nữa rồi. Du Túc khẽ cười hôn lên tấm lưng gầy gò săn chắc của Lý Ương. Nói, vậy ngươi cầu ta đi. Cầu ta cho ngươi. Lý Ương chẳng chút ngượng ngùng mà cười nói. Được, ngươi cho ta mau. Vừa dứt lời, Du Túc liền không dạo đầu nữa. Mạnh mẽ xuyên qua thân thể Lý Ương. Tiếng R-N-R của Lý Ương lúc trầm lúc bổng, nhưng mỗi tiếng đều vừa vặn lọt vào tai Du Túc. Trong lòng chàng ngứa ngáy, rút ra, lật người Lý Ương lại, cúi đầu hôn xuống. Hai tay Lý Ương ôm lấy gáy Du Túc, hơi thở hỗn loạn mà buông thả. Nhanh quá, Lý Ương nhíu mày, vô thức muốn khép hai chân lại, nhưng Du Túc đang ở G-H-C-S-N hắn. Sao có thể để hắn được như ý? Câu nói này không những không khiến Du Túc chậm lại, ngược lại càng khiến chàng làm tới. KSGM tích tụ quá nhiều, nên đến khoảnh khắc phóng thích cuối cùng, khiến người ta như lạc vào mây. TNSD, CS Lý Ương lúc này tiết ra đã không còn nhiều. LNST, T hơi hé mở. Lưng hắn cứng đờ, THDC kịch liệt nói, đủ rồi, Du Túc vẫn chưa buông tha. Chàng L, M láp G, MC, N xương quay xanh của Lý Ương. Lý Ương thật sự khó chịu, nhưng lại không thể trốn tránh, chỉ có thể càng thêm ôm chặt lấy Du Túc. Cổ họng hắn nghẹn lại, lặp lại, A Túc, đủ rồi, vẫn chưa đủ. Đọc phun tại chuân phao, viên mồ hôi từ cằm Du Túc nhỏ xuống môi người bên dưới. Lý Ương đưa lưỡi ra cuốn lấy, hơi mặn mặn tan ra trong miệng, ánh mắt hắn mơ màng, hồn phách như bị Du Túc nắm giữ. Tiến không được, lùi cũng chẳng xong, đành mặc cho Du Túc hoành hành trên người mình. Cách chương.